Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn 26 trên kênh Truyện Định Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Đôi tình nhân vẫn rủ rì chuyện trò như trước. Mấy người trung niên có bộ dạng giống doanh nhân vẫn đang nói chuyện qua điện thoại. Cho đến hơn chục sinh viên trường kỹ thuật, không biết từ bao giờ trên khuôn mặt của họ đều có khí đen. Hơn nữa khí đen còn đang sắp sửa ngưng tụ lại, sau đó chuyển hóa thành tử khí. Đây không phải là tử khí của tử vong mà là... Tôi chưa kịp định hiểu ra thì một tiếng nổ lớn đã vang lên. Tất cả đèn đóm trong toa tàu lập tức tắt ngấm. Liền sau đó là một tiếng hét rất chói tai. Ánh mắt của tôi nhìn ra bên ngoài, tôi phát hiện ra toa tàu đang lao rất nhanh xuống phía dưới. Cho dù tôi không khai mở âm dương nhãn, nhưng nhãn lực của tôi cũng rất cường hãn, có thể nhìn rõ cảnh tượng ở bên ngoài cửa sổ. Da đầu của tôi như là muốn nổ tung. Ở bên ngoài cửa sổ là khung cảnh một tòa nhà nào đó sau khi sụp đổ. Những tảng đá to lớn bay tung tóe khắp nơi. Trong đầu của tôi thoáng hiện lên một dòng chữ sập cầu đường sắt. Hãy mang tôi đi. Trong lòng của tôi thầm kêu lên và ngay sau đó tiểu tiên được gọi ra. Sự việc xảy ra đột ngột, căn bản không có thời gian để làm bất cứ điều gì. Và cây cầu cao tốc đã bị gãy, điều này thật không thể tin được. Cần phải biết rằng những công trình khổng lồ này đều được ký hợp đồng với những công ty xây dựng nổi tiếng nhất. Những tòa nhà kiến trúc khác so với nó chỉ là những miếng đậu phụ. Nhưng những cây cầu đường sắt cao tốc về cơ bản có chất lượng phải rất cao. Tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng khi con tàu cao tốc chạy đến cây đường sắt cao tốc nối liền hai bên vách núi dựng đứng này lại có thể phát sinh ra một tai nạn khủng khiếp đến như vậy. Phải rồi, thảo nào tôi nhìn thấy trên người đám hành khách đầy tử khí. Hóa ra chính là lý do này. Cho dù mưa to đã ảnh hưởng đến số lượng hành khách, nhưng cũng phải đến gần 1.000 người. Vừa rồi tôi đã thoáng nhìn thấy qua cửa sổ hai vách đá hình thành một cái vực sâu. Có lẽ một khi rơi xuống dưới vực sâu đó, đoàn tàu này sẽ nổ tung. Ít nhất thì cũng phải có già nửa số người trong con tàu này sẽ phải chết. Không đúng, chắc chắn tất cả sẽ phải chết. Nơi đây cao độ ít nhất phải mấy chục mét so với mặt đất. Đương nhiên với chiều cao của một tòa nhà 16-17 tầng, ngay cả khi đoàn tàu không nổ tung sau khi rơi xuống đất, nhưng với một trọng lực khủng bố như vậy, không một hành khách nào trên tàu có thể sống sót được, trừ khi bọn họ có cùng một thủ đoạn trốn thoát giống như tôi. Trong nháy mắt tôi nghĩ đến điều này, trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi rất muốn cứu mọi người, nhưng ngay bản thân mình còn chưa tự lo được, huống hồ là đi giúp những người khác. Lúc này tôi không còn cách nào nữa, quan trọng là cứu lấy tính mạng của mình. Còn về Hắc Bạch Vô Thường, hai người đó nửa người nửa quỷ, có thể bay xuyên qua thân tàu ra ngoài, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Tôi chỉ có thể nói một lời xin lỗi, căn bản không đủ thời gian. Từ khi sập cầu cho đến tàu cao tốc rơi xuống đất, thời gian chỉ diễn ra trong vài giây, mà tôi thì không có sự chuẩn bị gì cả. Những tiếng la hét xung quanh khiến tôi càng thêm hoảng sợ, ảnh hưởng đến các yếu tố bên ngoài khiến tôi đã có phản ứng lại. Vù một tiếng, tiểu tiên lắc cổ tay dây xích nối với vũ khí âm binh chủy lưu tinh đã quấn quanh người của tôi. Tiếp theo quỷ trào của tiểu tiên vung lên, móng tay của tiểu tiên hoàn toàn bung ra. Chỉ trong nháy mắt phần kim loại phía trên nóc toa tàu bị phá vỡ, tiểu tiên liền cấp tôi lao vụt qua khỏi toa tàu. Nước mưa đổ xuống như là chút, nhưng mà vẫn không thể bao trùm được cột lửa dưới đáy vực đang bốc lên. Con tàu cao tốc lao xuống dưới đáy vực, sự va chạm cùng các thiết bị điện trong con tàu đã phát nổ, tạo thành một tiếng nổ liên hoàn. Ngay khi những cột khói bốc lên, nó bị mưa xối xả đè bẹp xuống. Đúng là đáng chết. Đúng lúc này lại có một đạo sấm sét đánh thẳng vào con tàu. Những chớp lửa nhoáng lên trên đoàn tàu đang bốc cháy. Tôi bị tiểu tiên cầm sợi dích treo mình trên không, cúi đầu nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, đầu óc của tôi choáng váng. Chuyến này thì thảm rồi, ít nhất phải có đến gần 1.000 người trên tàu cao tốc đã phải chết thảm như vậy. Tôi không thể nhìn thấy hay là nghe thêm bất cứ tiếng động nào, cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu. Có lẽ tất cả đều bị táng mạng trong tai nạn thảm khốc này. Trời ơi, điều này thật là quá tàn khốc. Hai thân ảnh một đen một trắng lóe lên trước mắt của tôi. Hắc bạch vô thường bay lơ lửng giữa không trung, một người cầm sách mệnh trào, một người cầm gậy khóc tang. Lúc này cả hai nữ nhân đều trở lại bộ dạng thực của hắc bạch vô thường. Hai cái đầu đội mũ chóp cao cúi xuống, nhìn vụ tai nạn hoang tàn đổ nát vẫn còn bốc khói trong mưa giông, vẻ mặt đần thối ra. Rõ ràng những người đã quá quen với sinh tử như hắc bạch vô thường, nhưng một khi gặp phải thảm họa bất ngờ, không kịp chuẩn bị trước, ngay cả hai người cũng phải chấn kinh. Có tiếng động tĩnh từ bên dưới khiến chúng tôi giật nảy mình. Nhìn kỹ lại, đôi đồng tử của mấy người chúng tôi co rút lại, khóe mắt của tôi đau nhói. Đất đá văng lên tứ tung, mặt đất như rung chuyển. Không xa đống đổ nát của đoàn tàu, nơi mà tất cả hơi thở của sự sống biến mất, mặt đất đột nhiên nứt ra. Trong mưa gió lớn, sấm chớp ì ùng, mặt đất nứt ra, một quái vật khổng lồ trông vô cùng khủng bố từ dưới đất chui lên. Con quái vật to xác này chẳng khác gì phiên bản phóng to của con cá sấu. Chỉ cần nói chiều dài nó cũng phải đến vài trăm mét rồi. Đây tuyệt đối là một con đại yêu quái thuộc trạng thái âm hồn. Tức là nói đây là một con yêu quái chuyên cắn nuốt linh hồn. Nó là một sản vật độc đáo của phệ hồn triều trạch trong uổng tử thành dưới âm ti. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Phệ hồn dị yêu xuất hiện trên dương gian, điều này khiến cho cả mấy người chúng tôi đều kinh hoàng thất sắc. Cần phải biết rằng trước đây địa phủ đã kiểm soát được cục diện, đồng thời đã xua đuổi tất cả những yêu quái truyền cắn nốt linh hồn phản loạn, trở về phệ hồn triều trạch. Ngay cả đại tượng yêu vương cũng nằm trong phệ hồn triều trạch. Không dám vọng động, nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện một con phệ hồn dị yêu, điều này thật quá là khủng khiếp. Khí tức của nó tàn phát ra vô cùng khủng bố, khí tức khủng bố đó bao trùm lấy bốn phương. Rõ ràng cây cầu cao tốc bất ngờ đổ sập xuống chính là vì có sự xuất hiện của phệ hồn dị yêu này ở đây. Thân hình to lớn và thể lực của nó cũng rất khủng khiếp, cho nên ngay khi nó xuất hiện, nó đã phá vỡ cây cầu cao tốc. Vừa vặn lúc con tàu cao tốc đi qua đây, cầu sập thì đường sắt cao tốc đương nhiên cũng đổ theo, thảm kịch cũng phát sinh ra như vậy. Phải nói là quá trùng hợp. Nhìn dáng vẻ của con quái vật to lớn này, có lẽ vừa mới trốn thoát khỏi địa phủ, tức là nó đã tìm ra điểm trùng lập không gian mới, sau đó mới có thể thoát khỏi phệ hồn triều trạch mà trốn lên dương gian, tránh phải bị giam lỏng trong phệ hồn triều trạch. Đã tới khi âm ti đã lấy lại được sức mạnh thì nhất định nó sẽ bị bắt lại. Trong đầu của tôi xuất hiện ý niệm này. Tiếp theo tôi bị hành vi của con dị yêu cá sấu này làm cho tức giận. Con cá sấu này chắc chắn là một trong những con dị yêu dưới phệ hồn triều trạch. Chỉ thấy đột nhiên chân thân thể của nó nứt ra hàng trăm lỗ thủng lớn. Không, đã không phải là những cái lỗ thủng, mà là những cái miệng lớn như là chậu máu, với những chiếc răng nanh khủng khiếp phân bố ở khắp mọi nơi trên người của nó. Số lượng rất nhiều, dày đặc chen chúc trên toàn bộ thân thể của nó. Cơn lốc xoáy âm phong mang theo mưa lớn thổi trên mặt đất, quét qua đống đổ nát của đường sắt cao tốc. Trong tiếng gào khóc kêu gọi cha mẹ, gần 1.000 âm hồn trong suốt bị âm phong cuốn lại, sau đó rơi vào hàng trăm cái miệng vừa đột ngột mở ra của quái vật cá sấu. Tiếng cắn nuốt linh hồn của con quái vật cá sấu nghe rất kinh tai, ngay cả tiếng sấm sét cũng không thể áp chế được động tĩnh này. Lúc trước tôi còn bị chấn kinh, đợi đến khi đã có phản ứng lại, âm hồn gặp nạn đã bị con quái vật cá sấu nuốt chửng sạch sẽ. Hành động của con quái vật khiến tôi tức giận đến máu nóng dâng trào khắp người. Mắt của tôi đỏ vằn lên, tôi phẫn nộ quát lên, nghiệp chướng người dám. Con quái vật cá sấu tức giận ngóc mạnh đầu lên, toàn thân của nó phủ đầy những lớp vảy đen xám. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy được lực phòng thủ siêu cường của nó, đồng thời hơn chục cặp móng vuốt lớn mọc ra hai bên thân người. Còn quái vật cá sấu này không chỉ có rất nhiều cái miệng, mà móng vuốt của nó cũng dị biến tăng lên rất nhiều. Nhưng thứ khủng bố vẫn còn ở phía sau, cái đuôi khổng lồ của nó quất ngược lên trên. Thì một cái đuôi cá sấu biến thành ba cái đuôi, cả ba cái đuôi đồng thời quật ngược lên, chiều cao phải đến mấy chục mét. Ba cái đuôi hung hãn nhằm thẳng vào người tôi mà quất tới. Con quái vật này thực sự đã ra đòn tấn công trước, căn bản không thèm giao lưu với tôi một chút, đã trực tiếp động thủ. Chắc là nó cho rằng một pháp sư nhân loại chưa đạt đến cấp độ lục địa thần tiên như tôi không có gì đáng sợ. Thậm chí nó còn không thèm nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang đứng ở bên cạnh. Rõ ràng cái tên Hắc Bạch Vô Thường khiến tất cả âm hồn lệ quỷ nghe tên phải sợ đến vỡ mật. Vậy mà tới chỗ yêu quái cá sấu này, nó chỉ coi sự tồn tại của Hắc Bạch Vô Thường giống như hai chú hề. Mục tiêu của nó chính là tôi. Ngay lập tức nó đã phán đoán rằng lực uy hiếp của tôi còn đáng sợ hơn Bạch Vô Thường, cho nên nó đã lao thẳng vào tấn công tôi. Ba cái đuôi khổng lồ đang quật tới, trong tầm mắt của tôi nó giống như ba cây cột chống trời đang quật tới. Đẳng cấp của con quái vật này rất cao, tôi có cảm giác như đối mặt với hồ yêu vương rồi. Có lẽ trong phệ hồn triều trạch, con yêu cá sấu này tuy không mạnh bằng hồ ly vương, còn cá sấu này không mạnh bằng hồ ly vương và cự tượng vương, những chênh lệch cũng không quá nhiều. To gan, vô lễ. Cộng với hai tiếng hét, Hắc Bạch Vô Thường đã ra tay, sách mệnh trào trên tay của Hắc Vô Thường được phóng ra. Trên không trung biến hóa thành kích lớn hơn vài mét. Từ sách mệnh trào tàn phát ra ánh quang đèn lấp loáng trong âm khí. Nó không hề khách sáo quật thẳng vào đầu con dị yêu cá sấu. Hắc Bạch Vô Thường tuy không phải là đẳng cấp của quỷ vương, nhưng lực công kích này chắc chắn không thua gì bán bộ quỷ vương. Nhưng đến lúc này Hắc Vô Thường đang rất tức giận, cho nên đòn công kích của cô ta là vô cùng khủng bố. Quái vật cá sấu bắt buộc phải di chuyển cơ thể để tránh đòn công kích của sách mệnh trảo, nhưng nó chỉ cử động nửa thân trước đủ để khiến cho hai cái sách mệnh trảo rơi vào khoảng trống, còn nửa thân sau thì không hề di chuyển, cho nên là không ảnh hưởng đến đòn công kích của ba cái đuôi. Tiểu Tiên, tôi liền kêu lên một tiếng. Soạn một tiếng, dây xích quấn quanh cơ thể của tôi được thu lại, thay vào đó là sợi dây được ngưng tụ bằng âm khí nén chặt do Tiểu Tiên tạo ra. Tiểu Tiên dùng sợi dây âm khí này để treo tôi lơ lửng trên không trung, đồng thời chủy lưu tinh tàn phát ra âm hỏa rừng rực. Oanh một tiếng, chủy lưu tinh đập mạnh vào một cái đuôi phủ đầy vảy. Một luồng âm hỏa bạo phát ngay tại nơi va chạm, cái đuôi đó đã bị đánh văng đi. Chủy lưu tinh của Tiểu Tiên cũng bị bắn vụt lên không trung. Cũng vào lúc đó tôi đã đánh ra một đạo kim phù. Đối với dị yêu vương giả lợi hại đến như vậy, đối phương vô cùng tàn nhẫn và khát máu, tôi không thể tiếc tiền mà không sử dụng kim phù được. Trong miệng của tôi niệm động chú ngữ, sau đó nhằm về phía con dị yêu cá sấu mà vung tay, đạo kim phù đánh ra nổ tung. Một đạo kim quang lao vút lên trời, mưa gió đều bị giạt ra, cả một vùng kim quang rộng lớn hiện lên trên hư không. Sau đó là tiếng nổ vang, đạo kim quang hóa thành một con dao long từ trên trời rơi xuống, hùng mãnh đánh thẳng vào thân thể của đối phương. Những mảnh vảy văng lên tung tóe, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Vị yêu vương cá sấu gầm thét đến chấn động trời đất. Bị một đòn công kích khủng bố đến như vậy, thân hình của nó đổ vật xuống đất. Tôi ra hiệu cho Tiểu Tiên kéo dài sợi dây âm khí, sau đó rồi lao xuống phía dưới. Thanh kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ, tôi nhắm thẳng vào điểm yếu hại là đôi mắt của con yêu vương mà đâm tới. Nhưng đúng vào lúc này tôi phát hiện ra trong ánh mắt của con yêu có một tia cười. Đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không đợi tôi kịp suy nghĩ, con quái vật cá sấu đột nhiên há to miệng khổng lồ. Một bóng đen từ cái miệng khổng lồ lao vụt ra nhanh như chớp, khí tức khủng bố cũng theo đó mà bay ra. Cảm nhận được sự dao động của khí tức cấp độ quỷ vương, tôi giật mình chấn kinh. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bóng đen đã tới trước mặt của tôi. Đối phương ra tay quá nhanh, một tay gạt phăng thanh kiếm gỗ đào, sau đó lật tay đánh trúng vào đầu của tôi. Nhất thời thiên địa như đang quay cuồng. Không biết tại sao hình như tôi đã thấy điện thoại của mình bị văng ra khỏi túi. Thời gian trên màn hình điện thoại là 13 giờ 28 phút. Sau khi nhìn thấy hình ảnh này tôi trực tiếp ngất đi. Hình như trong cổ họng của tôi vẫn còn ngậm một hơi chưa thở ra được. Tôi bặt màng thở ra, cuối cùng hơi thở bị chừng lại cũng đã được phóng thích. Dưỡng khí tươi mới hít vào trong cổ họng, đột nhiên tôi mở choàng mắt ra. Ánh nắng ở phía tây rất chói mắt, tôi vội vàng dùng tay che mắt lại. Một lúc sau thì tôi mới hồ hởi tỉnh lại. Tôi buông bàn tay che mặt của mình ra. Đầm vào mắt của tôi là khung cảnh non xanh nước biếc. Tôi đang ngồi trên bãi cỏ xung quanh hương hoa thơm ngát, khiến người ta phải say lòng. Tôi ngây người ra ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó đưa tay vuốt má. Trên má tôi vẫn còn những giọt nước mắt. Tâm thần của tôi vô cùng hỗn loạn, tôi móc điện thoại trong túi ra xem giờ. Lúc này đã là 17 giờ 49 phút, tôi vô thức nhìn vào màn hình điện thoại. Ngày hiển thị ở trên điện thoại là ngày 18 tháng 9, tức là ngày 28 tháng 7 âm lịch. Một tiếng nổ rất lớn vang lên trong đầu của tôi. Tiếng nổ lớn đến mức suýt nữa thì tôi lại ngất đi. Nếu tôi nhớ không lầm, khoảnh khắc cuối cùng khi tôi trải qua một vụ tai nạn đường sắt cao tốc, một con dị yêu vương cá sấu vô cùng khủng bố phá nát mặt đất chui lên. Chính con dị yêu vương này khiến cho cây cầu đường sắt cao tốc đổ sập. Gần 1.000 người đã bỏ mạng, hàng trăm âm hồn bị những cái miệng khổng lồ há nuốt. Cảnh tượng khi đó thật là kinh tâm động phách. Tôi đã chiến đấu cùng với nó, nhưng mà tôi lại bị một bóng đen đột ngột lao ra từ cái miệng khổng lồ của nó tấn công. Sau đó tôi bị đánh vào đầu rồi bất tỉnh, tôi không bị chết mà chỉ bị ngất đi. Vấn đề là sự kiện này tôi nhớ rõ ràng, nhẽ ra phải sang ngày mai mới phát sinh. Còn tôi lúc này đang ngồi bi thương trên thảm cỏ xanh, có lẽ là do tôi đã tìm được thân thể của mẹ tôi. Trong đầu của tôi chứa đầy dấu hỏi, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi vô thức cho tay vào ngực lấy quan tài nhỏ trong suốt. Bên trong cỗ quan tài nhỏ, mẹ tôi mãi nhược noãn vẫn nằm yên bất động. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhìn ngắm một hồi lâu, tôi lại đem cất vào trong túi áo ngực. Đúng vậy, lúc này thân của tôi đang vào ngày 18 tháng 9. Còn tôi thì như bản thân đã kinh lịch qua ngày hôm sau. Cơn cuồng phong giông bão dữ dội, sự cố đột ngột phát sinh. Những cảnh tượng này đã hiện lên trong đầu của tôi. Chẳng lẽ tôi đã quay trở lại thời gian của ngày hôm trước? Tôi đang từng có loại trải nghiệm này, cho nên tôi cũng không dè xa lạ gì nó. Lần đó hồn phách của tôi bị đánh cho ly thể. Đó không phải là quay trở về quá khứ hay sao? Lần đó tôi hoàn toàn tiêu diệt nhóm tội phạm Hứa Hồng Long. Nhưng mà không giống nhau, lần đó là hồn phách của tôi quay trở về quá khứ. Nhưng mà lần này thân xác của tôi ở trong quá khứ. Đây không phải là việc mà bảo mệnh phù có thể làm được. Hồn phách trở về quá khứ và thân thể con người đều quay trở về quá khứ. Hai sự kiện này hoàn toàn khác nhau. Về mức độ khó và đẳng cấp mà nói, lần trước bảo mệnh phù có thể làm được, còn lần này độ khó của nó quá cao. Không đúng, chẳng lẽ không phải là quay về quá khứ, mà là hồn phách của tôi đã đi tới tương lai. Đồng thời trải nghiệm trước những sự kiện xảy ra trong ngày hôm sau, điều này cũng tương đương với khả năng nhìn thấy trước được tương lai. Cũng chính là nói vào thời điểm khi tôi đang bị thương ngồi trên bãi cỏ, trong lúc tinh thần bất định tôi đã nhìn thấy được tương lai, đồng thời biết được những sự kiện xảy ra, tính từ lúc nào cho đến 1 giờ chiều ngày hôm sau. Nói đùa hay sao? Thuyết pháp này chẳng phải giống như công năng đặc dị trong phim khoa học viễn tưởng. Điều này không đúng lắm. Theo như tôi biết trong thực tế, có những người biết về pháp thuật, nhưng chưa phát hiện được những người có khả năng dị biến. Chẳng lẽ có một thứ gì đó đã đánh thức khả năng nhìn thấy trước tương lai của tôi? Đây không phải là quá nhảm nhí hay sao? Rốt cuộc là trở về quá khứ hay là nhìn thấy trước được tương lai, đầu óc của tôi đang vô cùng bối rối. Không đúng, còn có nhiều khả năng khác nữa. Không phải là tôi đã bị thất thần trên cỏ một cách khó hiểu, sau đó trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã có một giấc mộng như vậy. Chẳng lẽ là do hai ngày nay luôn suy nghĩ về chuyến đi Mang Sơn cho nên mới sinh ra tâm trạng căng thẳng? Cho nên trong mộng mới gặp một cảnh tượng kinh khủng như vậy hay sao? Rất có khả năng điều này hợp lý hơn nhiều so với việc cả thân thể lẫn hồn phách đều quay trở về quá khứ và thức tỉnh khả năng thấy trước được tương lai. Chung quy lại có thể nó chỉ là hoàng lương nhất mộng. Người xưa đã viết lên hoàng lương nhất mộng, chuyện kể rằng có một người nằm mộng thấy một giấc mộng như thật. Trải qua một kiếp thăng trầm, cuối cùng tỉnh lại, ông ta cũng đã ngộ ra. Đây mới là một cách giải thích hợp lý nhất. Mộng cảnh quá chân thật có thể biến giả thành chân, có thể là do bộ não của tôi phát triển. Những giấc mộng giống y như là thực. Những giấc mộng này khiến cho tôi sợ hãi, cho nên mới nói hoang đường là quá hoang đường. Cuối cùng tôi cũng tìm được một lời giải thích hợp lý. Nhất thời tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi vỗ vỗ vào đầu của mình, tự cười nhạo bản thân, phổi đi những chiếc lá khô bám trên quần áo. Tôi từ từ quay người bước trở lại. Quả nhiên chiếc xe vẫn đậu yên ở vị trí cũ. Đúng là tôi đã bị mắc bệnh thần kinh. Tôi mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, sau đó lên đường phóng về nhà. Khi tôi về đến cửa hàng quan tài, tôi mở cửa sau rồi bước vào trong nhà. Trong giấc mộng lúc ban ngày, Hắc Bạch Vô Thường đang khoanh chân lơ lửng giữa không trung để luyện công. Điều này khiến tôi phải giật mình, nhưng đó là mơ không phải là thật. Cho nên khi tôi mở cánh cửa sau của cửa hàng quan tài, tôi phải nhìn thấy cảnh tượng không giống như trong mơ mới phải. Chỉ cần có sự khác biệt trong cảnh của giấc mơ, điều đó có thể chứng minh tôi đã quá lo lắng, cho nên mới nằm mơ giữa ban ngày. Chìa khóa xe trong tay của tôi rơi xuống đất, sắc mặt chấn kinh nhìn vào trong sân. Giữa không trung, Hắc Bạch Vô Thường đang ngồi khoanh chân luyện công, ngay cả tư thế cũng giống hệt như trong mơ. Làm sao có thể như vậy được? Tôi vô cùng chấn kinh trước mắt nhìn hai chị em Hắc Bạch Vô Thường đang cúi nhìn xuống. Trong tiềm thức chiếu theo những khung cảnh trong mơ, tôi sẽ nói với hai người. Máy bay 8 giờ sáng mai sẽ khởi hành, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi, mục tiêu là Ngưu Sư Thị gần núi Mang Sơn. Tiếp theo, một cảnh tượng khiến cho tôi càng chấn kinh hơn đã xuất hiện. Phản ứng của hai người giống hệt như trong mơ, thậm chí còn không có được sự khác biệt trong biểu cảm của họ. Cứ như thể họ là một bản sao hoàn hảo của những mảnh vỡ trong giấc mơ vậy. Tôi nhận chìa khóa lên rồi quay trở lại phòng, đầu óc của tôi choáng váng vất. Trong lòng của tôi đầy chấn kinh. Đó không phải là một giấc mơ, căn bản không phải như vậy. Chẳng lẽ tôi đã thật sự vượt qua thời gian tới ngày hôm sau? Nói cách khác, tôi đã thức tỉnh một năng lực có thể xuất hiện trên lý luận nhưng vẫn chưa xuất hiện trên thế giới. Giờ biết trước đường gần tương lai. Không thể nào, phong cách và tiết tấu này không đúng. Tôi là một âm dương sư, không phải là một anh hùng có dị năng. Ai có thể cho tôi một lời giải thích thật hoàn hảo? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi? Kinh ngạc, chấn kinh, hoang mang và bối rối. Sau đó tôi quyết định sẽ thực hiện những việc giống như trong giấc mơ. Tôi muốn xem biểu diễn tiếp theo có giống như là trong giấc mơ không. Đột nhiên tôi nhớ tới cựu trùng ác mộng mà Cao Hà phải trải qua. Trong lòng của tôi lại có thêm một suy đoán nữa. Có lẽ nào những gì tôi đang trải qua là một giấc mơ trong một giấc mơ, cho nên căn bản lúc này tôi vẫn chưa thức tỉnh, thân thể vẫn còn đang bị thương ngồi trên bãi cỏ. Cho nên nói giấc mộng này vẫn đang tiếp diễn. Đột nhiên trong lòng của tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi rất khủng khiếp. Ngày hôm đó tôi nghe Cao Hà thuật lại cựu trùng ác mộng. Mỗi lần như vậy cô ta đều tưởng rằng mình đã tỉnh dậy, nhưng kết quả là mỗi lần như vậy càng khủng bố hơn. Cho mãi đến lần thứ 9, Cao Hà mới thực sự tỉnh lại. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là đó chưa phải là kết thúc một giấc mơ. Trong một tháng đó, Cao Hà liên tục trải qua nhiều lần cựu trùng ác mộng. Nhưng tinh thần của cô ta không hề bị suy sụp. Đây quả là một kỳ tích. Tôi ý thức được rằng xét về thiên phú và lòng can đảm, Cao Hà không sánh đường với Cổ Quất. Nhưng xét về sức chịu đựng, chắc chắn Cao Hà là người đứng đầu. Lúc này tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Tại thời điểm đó không biết Cao Hà đã chống đỡ như thế nào. Sai rồi, Tôi đã đánh giá thấp ý chí của Cao Hà. Rất có thể cô bé này còn có tiềm năng phát triển hơn Cổ Quất rất nhiều. Đột nhiên tôi đã giác ngộ ra. Đợi đến khi đã hoàn hồn, tôi phát hiện ra chiếc la bàn cổ lỗ do sư phụ để lại trên tay của tôi đang chấn động. Lần này tôi lại phải giật mình thêm lần nữa. Đây chẳng phải là một tâm hai mục đích sao? Rõ ràng tôi đã cất đi rồi, tại sao trong một mộng cảnh lại có thể tái hiện khung cảnh giống như trong mơ như vậy? Thế đường tạm thời không nên phá hỏng những chi tiết trong giấc mơ để xem đây có phải là mộng cảnh trong giấc mơ hay không. Nếu nó không phải là một giấc mộng, chẳng lẽ tôi có khả năng nhìn thấy trước tương lai? Nếu nó là sự thật, chẳng phải sẽ có một sự kiện động trời sắp xảy ra? Oái, khoản đã, hình như tôi đã quên mất một thứ gì đó. Là thứ gì đây? Đúng rồi, nếu không phải là giấc mơ mà là khả năng nhìn thấy trước tương lai, vậy thì đêm nay sẽ xảy ra 10 vụ tai nạn khủng khiếp. Tai nạn máy bay, tàu du lịch và tàu hỏa nối tiếp nhau, 7-8 nghìn nạn nhân. Có nên đi cứu người trước hay không? Tạm thời không nên đi ngay, bởi vì tôi vẫn còn chưa rõ tôi đang ở trong giấc mộng hay là tôi đang thấy trước tương lai, hoặc là tôi đã quay trở về quá khứ. Những điểm mấu chốt vẫn chưa được làm rõ. Nếu tôi lao vào cứu người, tôi sẽ phá vỡ chuỗi sự việc phát sinh. Như vậy cũng đồng nghĩa tăng thêm độ khó thức tỉnh của bản thân, rất dễ dẫn tới việc tôi không thể tỉnh lại. Kiểu trùng ác mộng mà Cao Hà gặp phải đó là vì Cao Hà chúng phải thuật giáng đầu vô cùng khủng bố. Bởi vậy nếu mà tôi cũng nằm trong giấc mộng của giấc mộng, phải chăng thì chính là nói đã có một tuyệt tình cao thủ đã thi giáng lên người của tôi? Từ góc độ cựu trùng ác mộng của Cao Hà để nhìn nhận, giấc mộng được giáng thuật tạo ra nhiều cũng chỉ có 9 lần. Bởi vì Cao Hà chỉ là một người bình thường, cho nên giáng thuật mới có thể phát huy hết sức mạnh mới có 9 lần. Nhưng nếu như nó thực sự rơi vào trong người của tôi, tối đa cũng chỉ là 3-5 lần sẽ không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì tôi là một dưỡng quỷ sư. Cho dù tôi thực sự chúng phải giáng thuật, tôi cũng không cần phải hoảng sợ. Chỉ cần yên lặng chờ ác mộng kết thúc, tự nhiên tôi sẽ tỉnh lại. Có thể Hà giáng thuật thành công đối với tôi, hiện tại chỉ có môn chủ Thái Cực Môn hoặc những đại lão tàng ẩn thân phận trong môn phái. Có phải là cái tên toàn thân đeo đầy vòng kim loại đã ra tay với tôi hay không? Hình tượng môn chủ Thái Giáng Môn hiện lên trước mặt của tôi cảm thấy điều này rất có khả năng. Nhưng nếu không phải là giáng thuật, chẳng lẽ tôi thực sự có năng lực nhìn thấy trước được tương lai? Chỉ trong một đêm này đã có quá nhiều người phải chết, tôi chỉ đứng nhìn mà không đi cứu, phải chăng không thể chấp nhận được? Không được, hành động hấp tấp sẽ làm hỗn loạn mộng cảnh. Hiện tại tôi còn chưa biết được rõ ràng, tôi chỉ có thể án binh bất động. Trước tiên tôi cần phải làm rõ đó là giấc mơ hay là một sự kiện nào khác đã. Về cảm giác khả năng tôi bị trúng giáng thuật, bị rơi vào giấc mộng trong giấc mộng tương đối cao, vậy thì tôi sẽ quyết định đánh một canh bạc vậy. Tôi đã hạ quyết định. Chung quy lại, tôi không tin vào khả năng nhìn thấy trước được tương lai. Ngược lại, tôi tin vào một loại pháp thuật hơn. Đây là phán đoán dựa vào kinh nghiệm của hai cuộc đời tôi. Tôi không biết mình phải ngủ thiếp đi tới lúc nào. Sau đó trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Khi tỉnh dậy, tôi lấy điện thoại di động từ dưới gối ra xem. Thời gian hiển thị là 6 giờ. Ngày 19 tháng 9, tức là ngày 29 tháng 7 âm lịch. Tôi thuận tay tắt chuông báo thức đi. Sau đó thì tôi ngồi dậy, ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên thì bầu trời đang vô cùng u ám. Tiếng sấm chớp lóe lên trên không trung truyền đến. Cảnh tượng mây đen nặng nề che phủ xuống thành phố, giống hệt như cảnh tượng lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong giấc mộng. Đánh răng rửa mặt mặc quần áo xong, trong lòng của tôi không ngừng hừ lạnh. Càng ngày tôi càng giống như đang ở trong mộng. Nếu nói như vậy, chỉ một lát nữa Lâm Khải Vi sẽ gọi điện thoại tới. Trước lúc đó, việc trả lại vé máy bay, đặt vé tàu cao tốc, nói chuyện với Mông Thái, mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự. Tôi cảm thấy như mình đang diễn theo đúng kịch bản của một bộ phim. Đúng như tôi dự đoán, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Tôi thản nhiên cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là Lâm Khải Vi gọi tới. Hít một hơi thật sâu, tôi biểu diễn theo đúng kịch bản mà tôi đã từng biết trước. Tôi không thể đi lệch quỹ đạo được phải không? Nếu cứ để cho trùng trùng giấc mộng trong nhiều giấc mộng kết thúc mà không bị can thiệp, còn tốt hơn là thay đổi cốt truyện một cách bừa bãi, sẽ có thêm những nhánh phụ, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tiểu nhà đầu này, tôi lẩm bẩm theo đúng kịch bản, đồng thời bấm nút trả lời. Phương ca, có nhớ Khải Vi không? Anh ăn sáng chưa? Tôi mang theo sữa đậu nành và quẩy rán tới đợi tôi nhé. Lời nói của Lâm Khải Vi giống hệt như trong ký ức, không thừa một chữ cũng không thiếu một chữ. Trời đang chuẩn bị mưa to gió lớn, tôi sẽ ra đón Khải Vi. Tôi cũng đọc lời thoại theo đúng kịch bản, khoác chiếc áo mưa, cầm theo chiếc ô to màu đen. Tôi làm theo đúng giấc mơ trước đó, không hề mắc sai sót nào. Tôi đã phục chế hoàn mỹ những cảnh mà tôi đã từng trải qua. Về mặt diễn xuất tôi có đủ chuyên nghiệp. Đừng Phương ca, tôi còn 50 phút nữa mới tới, gió to quá. Lâm Khải Vi lo lắng nói. Không sao đâu. Sau khi đọc xong lời thoại của chính mình, tôi cầm ô bước ra khỏi cửa hàng quan tài để chờ đón Lâm Khải Vi. Nghĩ đến mấy fan cuồng kia, tôi thực sự có chút sợ hãi. Có điều mọi thứ đều quá an toàn, tôi cứ biểu diễn theo đúng kịch bản là được rồi. Việc này cũng không phải là quá khó. Trời đổ mưa to như là chút nước, chiếc xe taxi bật đèn chạy đến. Lâm Khải Vi xuống xe, tôi vội vàng bước nhanh ra nghênh đón. Tôi không dùng huyễn thuật để thay đổi hình dáng. Tiếp theo tôi bị nhận ra, tài xế và hai cô gái nhỏ xin chữ ký. Mọi chuyện phát triển thuận lợi theo đúng cốt truyện. Đây là trường cảnh rất phổ thông, nhưng vì tôi đã được xem trước một lần cho nên tôi cần làm dây. Cho nên tôi cần làm như đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Có điều cảm giác trong lòng rất khó chịu. Rất khó khăn, cuối cùng thì tôi cũng đã tiến được mấy phân hâm mộ đó đi. Sau đó tôi quay vào trong cửa hàng quan tài ăn quẩy, uống sữa đậu nành và nói chuyện với Lâm Khải Vi. Tất cả đều là những câu nói từ trước. Đến 9 giờ tôi tiến Khải Vi về nhà. Buổi trưa tôi cùng Hắc Bạch Vô Thường lái xe đến nhà ga đường cao tốc. Chúng tôi đợi khoảng mấy tiếng nữa, sau đó thì lên tàu. Con tàu bắt đầu lao đi với tốc độ cao. Chỗ ngồi của tôi không thay đổi, số người trong toa tàu cũng không thay đổi. Phía sau lưng của tôi, Hắc Bạch Vô Thường đang vừa ăn đồ ăn vặt, nhìn vào màn hình máy tính bảng thỉnh thoảng lại bật cười. Phía trước mặt tôi vẫn là cặp đôi tình nhân đang thủ thỉ chuyện trò với nhau. Ở phía trước mấy người đàn ông trung niên đang xách cặp công văn đang nói chuyện qua điện thoại. Xa hơn nữa, những nam nữ thanh niên trong trang phục của một trường kỹ thuật, một số đang nghịch điện thoại di động, một số thì đánh bài. Tất cả những cảnh tượng này đều đã rất quen thuộc. Mí mắt của tôi đang giật giật. Gần đây tôi không thích xem đồng hồ nữa. Tôi đều dựa vào điện thoại di động để xem thời gian. Tôi lấy điện thoại di động ra để xem. Lúc này chưa đến hơn 1 giờ chiều, đoàn tàu cao tốc vẫn lao đi như bay. Trông giống như là một mũi tên lao đi trong màn mưa vậy. Trong lòng của tôi rất là căng thẳng. Nhưng tôi biết ở phía trước có một cây cầu đường sắt sắp ập xuống để chờ đợi tất cả mọi người. Tôi sử dụng điện thoại di động để vào xem tin tức, cố gắng biểu diễn giống như những cảnh tượng trong ký ức. Thậm chí tôi còn kiểm soát thần thái giống như là trong ký ức. Trong lòng của tôi rất bội phục bản thân. Sao tôi lợi hại như vậy chứ? Khả năng tái tạo cảnh tượng của tôi quá là siêu luôn. Với sự xuất hiện của những khung cảnh quen thuộc, tôi cảm thấy tính khả năng xảy ra trong mơ lên đến 80%. Khả năng nhìn thấy trước tương lai không phải là chuyện đùa. Không thể nào, trong tiềm thức của tôi vẫn bài trừ khả năng này. Trên thế giới có pháp sư là thực, nhưng không có anh hùng có công năng đặc dị. Đây chính là điều tôi đã tự nói với chính bản thân của mình. Nếu nhân viên phục vụ đã xuất hiện, tôi đã nhìn thấy tử khí trên khuôn mặt của cô ta. Tôi biết thời gian đang đến rất gần. Tôi đứng dậy đi tới chỗ đó, tôi đi lướt qua những người trên toa tàu theo đúng kịch bản. Đột nhiên tôi chợt nghĩ, nếu tôi phán đoán sai, dự kiến trong tương lai là sự thật, vậy thì tiếp theo những người này thực sự phải chết. Đây có nghĩa là... mọi thứ sắp sửa xảy ra, Ngược lại tôi vẫn có chút do dự, đúng hơn là chưa có chủ ý gì. Trong lòng của tôi đang đấu tranh, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận thức được khả năng mộng trong mộng là rất lớn. Cũng chính là nói... Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, toa tàu sớm chớp nhoàng nhoàng ở bên ngoài. Đoàn tàu cao tốc đang chạy qua khúc cua. Tầm mắt của tôi xuyên qua cửa kính toa. Qua làn mưa giông và sấm chớp, tôi nhìn thấy cây cầu ở đằng xa. Ánh mắt của tôi lại rơi vào phía trụ cầu. Đó là vị trí mà không phải ai cũng để ý tới. Trong mưa gió sấm sét, tôi đã phát hiện ra trên mặt hiện ra mấy cái móng vuốt khổng lồ làm rung chuyển trụ cầu. Pháp lực vận hành trong mắt của tôi, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy những vết nứt như mạng nhện rất khủng bố xuất hiện trên trụ cầu. Tôi nắm chặt nắm tay, trong lòng hạ quyết tâm không thay đổi kịch bản, đó là không làm điều gì cả. Toa tàu đột nhiên mất đi sự khống chế, những tiếng gào thét liên tục vang lên, đèn điện tắt ngấm, bóng tối bao trùm lên toàn bộ. Điểm khác biệt giữa cốt truyện quen thuộc chính là bóng tối. Tôi vô cùng tỉnh táo và mặc nhiên, bởi vì từ lâu tôi đã biết được chuyện này sẽ xảy ra. Loại cảm giác khủng khiếp này trước đây tôi chưa từng trải qua. Tôi thả Tiểu Tiên ra ngoài. Nóc toa tàu bị phá vỡ, Tiểu Tiên dùng dây xích của chùy lưu tinh kéo tôi bay ra khỏi toa tàu. Giữa cơn mưa gió lớn, sấm sét ầm ầm, tôi cúi đầu nhìn xuống đường sắt cao tốc rơi xuống vực sâu. Những tiếng nổ vẫn còn liên tiếp vang lên. Sấm sét đánh vào đoàn tàu bẹp rún đang bốc cháy, thúc đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của đoàn tàu. Mặt đất bị vỡ nứt, con dì yêu cá sấu từ dưới mặt đất chui lên. Và cái đuôi khổng lồ của nó đang quật thẳng vào người của tôi. Hắc Bành Vô Thường vung sách mệnh trào ra. Dị yêu cá sấu có cấp độ quỷ vương há to miệng. Một bóng đen từ trong miệng của nó lao vụt ra. Tôi không hề né tránh để mặc cho bóng đen đó đánh một trường vào đầu. Tôi mơ hồ nhìn thấy chiếc điện thoại văng ra khỏi túi giữa trời mưa. Tôi liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình là 13:28. Đầu của tôi đột nhiên vang lên tiếng ủng ủng, sau đó thì tôi trực tiếp ngất đi. Oái! Tôi thở hổn hển tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời chói chang từ phía tây chiếu vào mặt của tôi. Tôi đưa tay lên che mặt. Từ trong khóe mắt của tôi nhìn thấy trước mắt tôi là thảm cỏ xanh mướt, khóe miệng của tôi bất giác nở một nụ cười. Quả nhiên tôi đã trở lại với cảnh tượng quen thuộc của ngày hôm qua. Đặt cánh tay xuống, tôi điểm nhiên lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị là 17:49, tức là ngày 28/7 âm lịch. Quả nhiên ác mộng đã trở lại, chắc chắn là những cơn ác mộng do một loài rắn thuật siêu cấp mang tới. Đây là một thủ đoạn tra tấn tinh thần của người khác rất khủng bố. Nếu là những pháp sư bình thường, họ sẽ không chịu được vài lượt ác mộng luân chuyển, rất có thể sẽ bị đứt dây thần kinh. Nhưng nó không hiệu quả với tôi, bởi vì tôi có thể đặt thân mình vào đó luân chuyển 5-6 lần mà không thành vấn đề. Sau đó khi pháp lượng của siêu giáng đã tiêu thụ cạn kiệt, tôi có thể thoát khỏi rắc rối. Sau khi tôi thức tỉnh, tôi sẽ giết chết kẻ đang hạ giáng thuật kia. Tự tin đứng dậy đi về phía trước xe. Ngọn lửa phẫn hận sát khí hừng hực cháy trong lòng của tôi. Tự tin đứng dậy đi về phía trước xe. Nhưng mà hiện tại thì vô cùng tàn khốc. Lần này phán đoán của tôi hoàn toàn sai, sai đến vô lý. Cộng thêm với hai lần đầu tiên, tất cả đã là 10 lần luân chuyển. Oái! Hít một hơi thật sâu, tôi đã tỉnh lại, bỏ bàn tay che nắng phía tây xuống. Nhìn thảm cỏ xanh quen thuộc trước mắt, tôi liếc nhìn ngày giờ trên điện thoại. Tôi thực sự sắp phát điên lên rồi. Không phải là mộng trong mộng, đây là hiện thực. Để nghiệm chứng cho điều này, tôi đã chịu đựng qua 10 lần luân chuyển. Đến lúc này tôi mới xác định được. Đây càng không phải là khả năng dự đoán tương lai, mà là tôi bị mắc kẹt trong khoảng thời gian từ 17:49 đến 13:00 chiều ngày 19/9. Bị mắc kẹt trong khoảng thời gian 20 tiếng đồng hồ. Tức là tôi đã quay trở lại ngày hôm qua. Nhưng điều khủng bố là tôi liên tục không ngừng quay trở lại ngày hôm qua. Đây là một sự kiện vô cùng khủng bố mà từ trước đến nay tôi chưa từng trải qua. Nói thật đến lúc này tôi rất sợ hãi. Khoảng thời gian này không ngừng lặp lại, nó tạo thành một vòng tuần hoàn của thời gian nhốt chặt lấy tôi. Nhưng chỉ là thời gian của tôi liên tục bị trùng lập, không phải là của ai khác. Đây không phải là huyễn thuật hay là mộng cảnh, cũng không phải là dự đoán được tương lai chết tiệt, mà nó là một vòng lặp thời gian chân thực. Chỉ bốn chữ thời gian trùng lặp nhưng nó khiến cho tôi sợ hãi. Tôi không biết vòng tuần hoàn này rốt cuộc thiết đặt bao nhiêu lần. Nếu là hình thức thời gian vô hạn, vậy thì đừng mong thoát khỏi vòng tuần hoàn của thời gian này. Trên thế giới có rất nhiều bộ phim nói về vòng tuần hoàn của thời gian, nhưng vòng tuần hoàn thời gian trùng lặp ở chế độ vô hạn được công nhận là khó giải. Trong đó khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ làm thế nào để tìm ra điểm đột phá để giải tuần hoàn lặp lại của thời gian. Đúng vậy, thiên nhiên không cho phép trường lực và trận pháp hoàn hảo 100%. Đương nhiên thiệp cầm đến vòng tuần hoàn của thời gian, chỉ cần bạn tìm ra điểm trùng lặp để phá hủy nó, làm đảo lộn quy luật của chu kỳ thời gian, sẽ có thể thoát ra được ngoài. Bạn có thể tự tiện tiếp tục tiến về phía trước, thoát khỏi sự cấm chế của thời gian. Điều này được minh chứng sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, cũng chính là nói chỉ cần tìm được sinh cơ. Đây là phương thức được chấp nhận và đúng đắn nhất để giải quyết vòng lặp thời gian và các tà tục khác, bất kể là sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn hay là quỷ cục trên du thuyền, tôi đều sử dụng phương pháp này để phá giải. Đối với thời gian của các tà cục pháp thuật, vẫn còn có một loại tự nhiên giải khai. Ví dụ sau 18 chu kỳ tuần hoàn thời gian di chuyển về phía trước, sự cầm cố trong chu kỳ thời gian tự nhiên được phá giải. Với điều kiện là 18 chu kỳ được thiết đặt từ trước, không phải là chế độ mặc định vô hạn. Nếu là chế độ mặc định vô hạn khủng bố đó, nếu muốn chờ tự nhiên được hóa giải, đó là việc làm vô cùng ngu ngốc, căn bản là không được. Còn một cách khác để phá giải, đó là cải biến một số kiện lớn. Đó là cải biến một số sự kiện lớn đã xảy ra trong một khoảng thời gian cố định. Ví dụ trong khoảng thời gian ban đầu một số sự kiện lớn ảnh hưởng đến thế giới đã xảy ra. Nếu người trong cùng có thể vô hình chung ngăn chặn, không cho các sự kiện lớn đó xảy ra, hoặc là làm ngược lại quỹ đạo của nó, tạo thành ảnh hưởng lớn gấp 10 lần trở lên, khi đó thì một lực lượng khổng lồ sản sinh ra do bị cưỡng bức ngược lại quỹ đạo. Về mặt lý thuyết thì 60% ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, từ đó đạt được mục đích thoát khỏi sự cấm chế của thời gian. Còn nữa, nếu phán đoán theo nhận thức của pháp sư thông thường, nếu loại vòng lặp thời gian được thiết đặt bởi pháp luật, tất phải có giới hạn về số lần, bởi vì mỗi chu kỳ sẽ tiêu tốn một lượng pháp lực cực kỳ khủng bố. Ngay cả khi nó chỉ nhằm vào một người, nó cũng không thể duy trì được bao lâu. Chế độ mặc định vô hạn đơn giản chỉ là nằm mơ, nó không kéo luôn người thi pháp vào đó mới là lạ. Vì vậy, vòng lặp thời gian chế độ mặc định vô hạn không dễ dàng xuất hiện trong tay các pháp sư. Ngay cả cấp độ bán bộ phi tiên trên thế giới này cũng không thể dựa vào pháp lực của mình để thúc động một pháp thuật khủng bố đến như vậy. Nhưng không có nghĩa là không thể thúc động. Làm thế nào để thúc động đây? Ví dụ nói, nếu như một cao thủ lục địa thần tiên đại viên mãn muốn tạo ra một vòng thời gian tuần hoàn vô hạn để vây khốn kẻ thù, vậy thì người đó vẫn cần phải mượn thêm sức mạnh của tự nhiên. Trên thế gian có rất nhiều bí ẩn còn chưa được giải đáp, có bao nhiêu tàu thuyền và máy bay bị mất tích ở một số khu vực. Chẳng hạn giống như tam giác quỷ Bermuda, đó chính là cái năng lượng của tự nhiên. Cách đây một thời gian, tôi từng nghe nói trên vùng biển ở một quốc gia nào đó có hiện một con tàu chở hàng. Các thuyền viên trên tàu đều nói bọn họ đã trôi dạt trên biển mấy năm. Họ bị lạc đường, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, người ta biết được rằng bọn họ mất tích được hơn 20 năm. Tin tức này đã gây chấn động cả thế giới. Giới nghiên cứu vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho bí ẩn đó. Kể thật, vấn đề này trong tâm trí của các pháp sư đã có lời giải đáp. Đó chính là hai không gian trùng lặp tại một điểm hoặc va chạm vào nhau trong khu vực đó. Sức mạnh của không gian trùng lặp đã làm biến dạng thời gian. Con người lạc vào trong đó cho rằng mới chỉ vài năm. Sau khi thoát ra được, người ta mới phát hiện ra rằng thời gian trên thế giới thực đã thay đổi qua hơn 2 thập kỷ. Cho nên nói, nếu mà khu vực đó chính là trọng điểm, nó được hình thành một cách tự nhiên và sở hữu một sức mạnh khủng khiếp mà con người hiện đại không thể lý giải ra được. Nếu mà một cao thủ muốn thiết lập một pháp thuật ở chế độ mặc định thời gian tuần hoàn vô hạn để giam cầm, tra tấn hành hạ kẻ thù, kẻ đó cần phải mượn năng lượng không gian và thời gian tương tự, cũng như là những năng lượng được tạo ra trong không gian này. Pháp sư là kẻ dẫn đạo, chân chính khởi dụng chính là bản thân thiên địa tự nhiên. Theo quan điểm này, tình thế tiến thoái lưỡng nan về chu kỳ thời gian mà tôi đang gặp phải rất có thể được hình thành bởi một cao thủ nào đó đang dẫn đạo năng lượng của trời đất mà hình thành. Hiểu rõ được điều này, tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu vòng lặp thời gian có giới hạn số lần, sẽ có lúc tôi có thể thoát khỏi cấm cố của thời gian. Nhưng nếu là cao thủ đang dẫn đạo năng lượng tự nhiên để hình thành khốn cục về thời gian, vậy thì tôi không có cơ hội thoát ra khỏi khốn cục nữa. Việc cần nhất là phải tìm ra điểm mấu chốt để phá giải khốn cục không gian này. Ngoài những phương thức này ra, vẫn còn một phương thức nữa, cũng tương đối đơn giản. Đó chính là người có đạo hạnh không bị vòng quay của thời gian vây khốn, chẳng hạn trở thành bán bộ phi tiên. Vậy cho dù có dùng phương pháp mượn năng lượng của trời đất để tạo ra vòng tuần hoàn vô hạn, cũng không thể ngăn chặn được sự chấn áp của lực lượng này. Có thể nói trực tiếp phá hủy khốn cục để thoát ra. Đáng tiếc là tôi không thể có được đạo hạnh cao tuyệt này, trừ phi tôi hấp thụ đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ, sau đó thì thăng cấp lên bán bộ phi tiên. Nếu không, cách thức đơn giản này không thể thực hiện được. Cảm giác như có ai đó đang cố ép tôi phải hấp thu đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ. Chẳng lẽ mà Mạc Cốc đang bị nhạc phụ rẻ tiền Miêu Quảng đã sắp đặt lên thế cục, khiến cho tôi không còn đường nào khác? Bắt buộc tôi phải hấp thu đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ. Nếu đúng như vậy thì hai người này đã ra tay quá tàn nhẫn rồi. Bọn họ phạm đến điểm giới hạn chịu đựng của tôi. Đây không phải là ép tôi phải trở mặt hay sao? Nói ra mà Cốc và Miêu Quảng thực sự có lý do để làm việc này, nhưng mà trong lòng của tôi lại nảy sinh ra một ý nghĩ. Trực giác cho tôi biết được rằng không phải hai người bọn họ đã làm chuyện này. Thôi được, việc đã đến nước này rồi, trực giác của tôi dường như không còn chính xác nữa. Và Minh Phù hiện tại vẫn không hề có phản ứng. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là chu vòng tuần hoàn thời gian này quá cao cấp? Bà Minh Phù cũng không thể phát hiện được bất cứ điều gì bất thường. Nếu đúng là như vậy, hệ số nguy hiểm có thể lớn hơn rất nhiều. Tôi bước trên bãi cỏ suy nghĩ, nhưng tôi không gọi điện cho Liên Y Ngưng. Nếu chưa bước đến đường cùng thì tôi sẽ không gọi điện cho quân sư này. Đây là một khó khăn thực sự, nhưng cũng là một cơ hội để cho tôi rèn luyện. Tôi muốn trong vòng 3 năm phải đột phá lên cấp độ bán bộ phi tiên. Vì muốn cứu tiểu sư muội bất kể khó khăn nguy hiểm như thế nào, tôi cũng sẽ tự mình gánh vác. Điều này thì rất có lợi cho việc thăng cấp đạo hạnh. Chỉ có khi nào không còn cách gì nữa tôi mới cần phải cầu cứu. Hiện tại vẫn chưa đến lúc. Việc hấp thu đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ là không phải. Không phải là không thể. Nhưng mà không phải là một lần hấp thu hết. Bởi nếu làm như vậy, ý thức bản thể của tôi sẽ không thể chấn áp được ý thức bản thể của Lâm Danh Nhữ. Cho dù bị dồn đến đường cùng, tôi chỉ có thể tiếp thu một phần nhỏ đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ từ xa, giống như là tầm ăn dâu, dần dần xóa bỏ mọi vết tích của Lâm Danh Nhữ, khiến cho Lâm Danh Nhữ hoàn toàn biến thành con người của tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Đi tìm điểm sinh cơ chăng? Tôi không ngừng tự hỏi bản thân của mình. Đầu óc của tôi tê dại, tôi không hề có bất cứ manh mối gì về tà cục loại thời gian này. Tôi cũng biết vì nguyên nhân gì mà thúc động phải tà vật quỷ dị này. Trong trạng thái đầu óc trống rỗng, không hề có manh mối, việc tìm ra sinh cơ là vô cùng khó khăn. Có lẽ phải qua 4-500 chu kỳ mới tìm ra được manh mối. Có lẽ thần kinh của tôi lúc đó đã suy sụp. Phương pháp này là quá chậm, cho nên tạm thời tôi không sử dụng. Vậy thì lựa chọn tốt nhất của tôi là... Mắt của tôi dần sáng lên, tôi quyết định hành động phương án tiếp theo. Rất khó để tìm ra điểm lý giải, lại phải mất thời gian. Tôi lại rất thiếu tính kiên nhẫn. Trong số các phương pháp phá giải, đương nhiên là cải biến những sự kiện lớn của thời gian cố định. Tôi biết được rằng bao gồm cả số người ngồi trên chuyến tàu cao tốc mà tôi đã từng đi qua, tổng cộng đã xảy ra 11 vụ tai nạn lớn nhỏ trong vòng chưa đầy 20 giờ. Số người chết đã lên đến 7-8 ngàn người, ít nhất thì hàng chục vạn người bị thương. Đây vẫn chỉ là một con số ước tính, thực tế là còn cao hơn rất nhiều. Bao nhiêu người vô tội phải chết, đây không phải là do dương thọ của họ đã tận. Chết một cách tự nhiên, tất cả đều là chết hoành tử, oán khí xung thiên. Nói cách khác, nếu như tôi cứu được mọi người, tôi sẽ không xung đột với sinh tử của âm ti. Những người này lẽ ra không chết vào ngày này, cho nên là loại hành vi này sẽ không bị âm ti truy cứu trách nhiệm. Ngược lại, có khi còn được thưởng nữa. Nói một cách đơn giản thì đây là một công đức to lớn, cho nên là việc thay đổi cục diện. Cho nên là việc thay đổi kết cục của những vụ tai nạn này còn hấp dẫn tôi hơn rất nhiều so với việc đi tìm kiếm sinh cơ. Thử nghĩ mà xem, 7-8 nghìn người đáng lẽ phải chết mà vẫn bình an vô sự. Và những người đáng lẽ phải bị thương nặng cũng không sao, đây mới là kết quả tốt. Nếu những điều này thực sự có thể làm được khi mà thời gian đến điểm cuối cùng là 13 giờ 20 phút ngày mai, rất có thể tôi trực tiếp vượt qua sự cấm cố của thời gian. Chỉ cần thời gian tiến về phía trước một giây, vậy là đã đạt được mục tiêu của tôi rồi. Vì vậy, sau khi cân nhắc một thời gian, tôi quyết định sử dụng phương pháp này. Nếu có vẻ suôn sẻ thì mọi vấn đề có thể được giải quyết trong một chu kỳ dài. Oái, tôi quên rồi, vẫn còn có một phương thức rất tiện lợi nữa. Nếu như khốn cục về thời gian này là do con người tạo ra, không phải bản thân tôi rơi vào một vòng thời gian tuần hoàn tự nhiên nào đó mà không thể thoát ra được, vậy thì cao thủ đã tạo ra khốn cục này bất kể lúc nào cũng có triệt tiêu thời gian tuần hoàn của pháp thuật. Đây có thể là phương pháp tiện lợi và hiệu quả nhất, còn hiệu quả hơn cả việc dùng đạo hạnh cao để phá giải cấm cố của thời gian. Cởi chuông cần phải tìm người buộc chuông. Tôi lắc đầu cười khổ, nếu mà thực sự là do con người tạo ra thì kẻ đó đã tạo ra rất nhiều công sức để vây khốn tôi. Làm sao mà kẻ đó có thể tùy tiện giải khai cho tôi? Đây không phải là một điều quá viển vông hay sao? Có lẽ tôi đã suy tính được quá nhiều rồi, vẫn phải dựa vào nỗ lực của chính mình để có thể phá giải cục. Trên thế gian này không thể dựa vào ai. Tôi lắc đầu mạnh, vứt bỏ những ý nghĩ viển vông ra khỏi đầu. Khi đã có ý tưởng, tâm lý của tôi cũng đã ổn định trở lại. Tôi không vội vàng quay trở lại, tôi đứng dậy thong thả đi tới mép sông nhỏ, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa hút. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng, nhận thấy tính khả thi của kế hoạch này là rất lớn. Kế hoạch bước đầu được hoàn thiện trong quá trình thực hiện. Ngồi xuống một tảng đá, tôi lấy ra một cuốn nhật ký và một cây bút chì trong ba lô. Tiếp theo, tôi nhắm mắt lại hồi tưởng toàn bộ sự việc. Sau đó thì cẩn thận ghi chép lại một số thông tin vào nhật ký. 21 giờ 13 tối ngày 18 tháng 9, chiếc máy bay chở khách số hiệu SH-9875 của hãng hàng không quốc tế Sơn Hải khi đang bay trên dãy núi đường cổ đã bị rơi và phát nổ. Số người chết là 1.236 người, bao gồm toàn bộ phi hành đoàn, cảnh sát hàng không và tiếp viên, không một ai sống sót. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được biết, hộp đen vẫn chưa được tìm thấy. 21 giờ 32, một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn mang số hiệu XX7721HA của hãng hàng không Hạ Khê đã phát nổ khi đang bay trên Biển Đông, khiến 990 người thiệt mạng. Lúc 22 giờ 01 tối, máy bay chở khách của hãng hàng không bị mất liên lạc, cùng với 567 người trên máy bay. Vào lúc 22 giờ 49, tàu du lịch từ thành phố Sơn Hải đến cảng Đại Lý đã gặp nạn. Chỉ trong khoảng thời gian 10 phút, con tàu du lịch đã bị chìm. không có ai sống sót, số người chết khoảng hơn 2.600 người. Lúc 1 giờ 15 phút sáng ngày 19 tháng 9, tàu cao tốc 4874 bất ngờ chạy ra khỏi đường ray. Một số toa tàu đã bốc cháy và phát nổ. Ước tính sơ bộ hơn 600 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Lúc 2 giờ 42 sáng, một tàu du lịch hạng sang đã mất liên lạc với hơn 2.000 hành khách. Sáng sớm, tôi sử dụng bút chì để trong nhật ký để ghi lại chi tiết thông tin mà tôi đã đọc được trong nhiều chu kỳ thời gian. Đồng thời, tôi còn ghi chép lại những thông tin như là số hiệu của máy bay, tàu du lịch, chuyến tàu và nơi khởi hành của những phương tiện bị tai nạn. Một lúc sau thì nhìn chằm chằm vào danh sách các sự kiện lớn này, khóe miệng của tôi nhếch lên để lộ ra một nụ cười giễu cợt. Muốn giảm hãm tôi ư, có mà nằm mơ. Bao nhiêu người chết và bị thương, bị mất tích như vậy, tôi sẽ làm đảo ngược càn khôn. Những vụ tai nạn này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nhớ lại lúc tôi đang ngồi trên con tàu cao tốc, sự cố do dì yêu vương cá sấu xuất hiện đã gây ra. 10 vụ tai nạn lớn này đều có mùi vị của sự kiện linh dị. Đối phó với những sự kiện linh dị này, đó chính là công việc trong nghề của tôi. Trái ngược việc đóng phim và những thứ tưởng tượng chỉ là sở thích của tôi mà thôi. Kết quyển nhật ký đi thì tôi nhìn vào trong điện thoại. Lúc này là 18 giờ 31 phút, không còn nhiều thời gian nữa. Sự kiện đầu tiên xảy ra là tai nạn máy bay ở thành phố Sơn Hải. Không bao lâu nữa thì nó sẽ cất cánh. Ngay bây giờ tôi cần phải gấp rút đến thành phố Sơn Hải. Lần này tôi đành phải làm khổ bọn Tiểu Tiên để ma nữ quỷ cấp tôi bay đến đó. Chỉ cần chú ý tàng ẩn đi thân hình, đừng để những người bình thường nhìn thấy là được. Máy bay cất cánh từ thành phố Sơn Hải vào lúc đúng 20 giờ. Trước thời gian đó tôi cần phải tới được thành phố Sơn Hải. Tôi không cần phải mang theo Hắc Bạch Vô Thường, bởi vì cho đến hiện tại tôi vẫn còn hoài nghi về người này thông đồng với Hoàng Lão Lĩnh. Tôi không muốn có những người như vậy đi bên cạnh mình. Trong ba lô chỉ còn một đạo hắc phù, tôi cũng không có thời gian để quay lại lấy thêm hắc phù và la bàn nữa. Cũng không sao, sơ đại quỷ quan đang ở trong ba lô, đạo hành của Cố Anh và Long Yêu Phù cũng đã ổn định trở lại. Những âm hồn cao thủ tôi mang từ Uổng Tử Thành về đã có đất dụng võ. Tôi không tin là tôi không thể tự mình lật ngược được những sự kiện cố định này. Về phần của Lam Liên và Đồng Lăng Sư Tỷ, không cần phải quản hai người này. Khi tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, hai người này sẽ không xuất hiện. Có điều từ các mấu chốt tôi vẫn có thể kêu gọi Lam Liên, bởi vì... Nghĩ đến mỗi lần thời gian đạt đến điểm chung, đó chính là một lúc bóng đen từ miệng cá sấu khổng lồ đó bay vọt ra. Toàn thân bóng đen đó đầy hắc khí, âm khí tràn ngập vô cùng khủng bố. Cho dù khai mở năng lực của hai mắt, tôi vẫn bị bóng đèn đó đánh trúng. Để đảm bảo khởi kiến, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho Lam Liên, rất có thể khiến cho thời gian vẫn tiếp tục trôi về phía trước. Nghĩ được là làm đường, tôi đăng nhập tài khoản và đặt vé máy bay chuyến đi chở khách ngay. Chuyến đi chở khách gặp nạn khi đó. Chiếc máy bay chở khách cỡ lớn này cất cánh vào đúng 20 giờ ở thành phố Sơn Hải. Sau khi thu dọn xong, tôi thả Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa vào Tiêu Ngọc ra. Bọn họ lập tức hiểu được ý đồ của tôi. Không cần phải nói chuyện, ba nữ quỷ đều nắm lấy một phần cơ thể của tôi, trực tiếp bay vút lên không trung. Trong lúc gấp gáp về thời gian, ba nữ quỷ đã sử dụng pháp thuật quỷ đạo để phi hành. Vù một tiếng, ba nữ quỷ đã mang theo tôi lao đi trên không trung với một cấp độ thấp. Tại sao phải bay ở cấp độ cao thấp? Bởi vì là lực cản của không gian tương đối nhỏ. Tôi chịu trách nhiệm thi triển pháp thuật ẩn hình. Trong mắt của những người bình thường thì ở phía dưới, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo hắc quang lướt đi trên bầu trời. Căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của chúng tôi. Phải làm như vậy, thế giới của các pháp sư sẽ không thể tùy tiện bày ra trước mặt của công chúng. Đây là một quy tắc đã có từ thời xa xưa. Tuy tôi không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà tôi cũng không muốn gây ra quá nhiều phiền phức. Nếu mà mọi người nhìn thấy một người sống đang bay lơ lửng trên không trung, thì phản ứng của mọi người sẽ kinh thiên động địa đến thế nào? Cảnh tượng đó đẹp đến mức tôi không dám nghĩ, cho nên là nhiều hơn một việc không bằng ít hơn một việc, cứ theo quy tắc mà làm. Đồng thời tôi cũng thi triển một đạo pháp thuật để bảo vệ bản thân, miễn phải bị cuồng phong làm cho bị thương. Trong lòng thầm cảm khái, đúng là dùng chân thân để di chuyển không hề dễ dàng gì. Nếu là chẳng thế âm hồn, tôi có thể dùng quỷ thuật để định vị không gian còn lưu lại trong quá khứ của thành phố Sơn Hải. Chỉ trong nháy mắt đã có thể di chuyển đến nơi đây, nhưng mà hiện tại chỉ có thể vừa bay vừa chống lại cuồng phong mà thôi. Việc này đúng là không dễ dàng gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.